Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, không muốn người biết bí mật, 46, Lê Ca trở lại chính vụ đại sảnh khi thiên đều sắp sáng, các nàng ở tầng hầm ngầm đãi gần một đêm. Trên thực tế là ra sơn động sao? Lê Ca mang theo Ôn Cửu Hoan trở lại phòng ở chung ăn đốn tốt. Lúc này mới nhích người trở về, Ôn Cửu Hoan toàn bộ hành trình an phận mình thân. Còn sẽ một tay hảo trù nghệ, cái này làm cho Lê Ca thực vừa lòng. Hướng nàng lộ ra chút Lê Ca tìm được manh mối, cũng coi như là đối nàng trù nghệ báo đáp, rạng sáng tam điểm 20 phân, Ôn Cửu Hoan nhìn thời. Gian, lại nhìn mắt chiếu đến như ban ngày thao luyện tràng. Nghiêng mắt nhìn Lê Ca liếc mắt một cái, nàng lúc trước đã biết hầm ngầm yêu cầu hai phương cùng mở. Ra sự, hơn nữa trước mặt một màn này, nàng cũng cơ bản rõ ràng thất thất bát bát, bất quá nàng vẫn là tò mò. Người suy đoán năm tầng người nọ cũng là nhân vật trọng yếu, cái này có thể lý giải. Nhưng người như thế nào biết chốt mở ở mặt trên? Lê Ca nói, ta đoán cũng không phải chốt mở cũng ở nơi đó. Đoán chính là như thế nào khống chế được người nọ, đem chốt mở nhổ ra. Trên thực tế, thẳng đến sơn động mở ra khi, Lê Ca mới từ kim quang dò xét chung phát hiện yêu cầu hai bên cùng nhau mở ra mới được. Mà mở ra sơn động biện pháp hẳn là không chỉ cái kia. Cho nên tiểu quái hoàn toàn là đánh bậy đánh bạ mở ra tới, phi thu sau lại đem trong phòng tình. Huống cấp Lê Ca báo một lần. Cơ bản lại có thể nhận định, các nàng đánh bậy đánh bạ dùng biện pháp là dùng một lần. Lần sau nếu muốn lại đi vào, cần thiết muốn mang lên đỉnh thịnh cũng bởi vì tiểu quái hành động quá mức mãnh liệt. Dẫn phát chính vụ đại sảnh khẩn cấp tập hợp, toàn bộ ánh mắt đều đầu tới rồi năm tầng thượng, Lê Ca lúc này mới lôi kéo Ôn Cửu Hoan ăn trước đốn tốt. Tránh thoát bọn họ nhất tinh thần thời điểm. Lại dạo tới dạo lui trở về, Ôn Cửu Hoan gật gật đầu. Ngược lại tò mò hỏi, một cái khác cùng ngươi hợp tác chính là ai a? Như thế nào như vậy táo bạo? Nàng mới vừa cùng Lê Ca trở về, liền gặp phải tề trưởng quan mang đội, đơn giản hội báo tình huống. Hai người cùng về đơn vị, lúc này mới biết được rốt cuộc ra chuyện gì, Lê Ca đi theo đại bộ đội ẩn vào ký túc xá chung. Nghe được nàng lời nói, nhàn nhạt câu môi dưới, không phải người, nghe vậy, Ôn Cửu Hoan dừng lại động tác, nhìn Lê Ca liếc mắt một cái, kinh ngạc cảm xúc ở đáy mắt chợt lóe mà qua. Nhưng thực mau nàng lại đôi mắt một loan, cười tủm tỉm mà nhìn về phía Lê Ca, trong lòng thầm nghĩ, may mắn nàng không nhúc nhích cái gì oai tâm tư, tề trưởng quan sớm lấy phái người trước đem một đến. Lầu 4 khống chế được. Bọn họ nhiệm vụ là bò lên trên 5 tầng, đem cái gọi là nguy hiểm nhân vật bắt được, 5 tầng tổng cộng liền ở 4 người. Lê Ca không ở, có 2 người ra nhiệm vụ vẫn luôn không trở về, còn có một cái quái nhân ở tại nhất góc phòng, lần này ra vấn đề cũng là cái kia phòng, hơn nữa hắn vốn chính là quái nhân đồn đãi. Cơ bản mọi người đều nhận định là quái nhân chính mình, việc là mơ siêu liền tính là thượng tầng biết. Thực tế thân phận, đều mơ hồ hoài nghi, có phải hay không quái vật trong cơ thể nhân tính bộc phát ra tới việc làm. Rốt cuộc bọn họ ở trong phòng tiếp thu khí truyền tới ghi âm chung. Cũng biểu hiện ra nó trong cơ thể có nhân tính sinh động thành phần, bởi vậy. Lê Ca Đào có vẻ hoàn toàn vô tội, thậm chí còn thực tích cực mà xông vào phía trước, cùng cái thứ nhất vẫn duy trì không xa không gần khoảng cách. Ánh mắt hơi lóe, không biết ở đánh cái gì chú ý, tiểu đội thực mau xông lên 5 tầng. Trải qua thăm dò cùng bên ngoài giám thị truyền đến tin tức. Các nàng dùng một lần đá văng đại môn, quét ngang toàn bộ phòng, mà ở các nàng mở ra cửa phòng một cái chớp mắt. Bên cạnh ổ điện tượng hiện lên một đạo điện lưu, tiểu đội ở trong phòng cơ hồ tất cả đều tìm không. Nhưng trừ bỏ đã sụp đổ vách tường ở ngoài. Mặt khác cái gì đều tìm không thấy, mọi người đành phải đem tin tức này thông chi tề trưởng quan. Bên kia nghe vậy lại là thay đổi sắc mặt, trầm giọng hỏi, người xác định chỉ nhìn đến một đồ hư tổn hại vách tường. Liên hệ đội viên nói, có lẽ ngươi hẳn là lại đây nhìn xem, này đã không phải một đống hư tổn hại vách tường, mà là một đống lớn xi măng hòn đá. Tề trưởng quan trầm mặc vài giây. Hạ mặt khác một đạo lệnh, đem 5 tầng tất cả đều lục soát một lần, chúng ta không có nhìn đến những người khác xuống dưới, nói xong. Hắn quay đầu phát cho mặt khác một người, đem sự tình thông chi qua đi, chúng ta không có cách nào, tóc vàng bí thư ấn giữa mày. Sắc mặt cực kỳ khó coi, ta không biết tầng hầm ngầm ở đâu, có lẽ ngươi nên rõ ràng điểm này, bởi vì ta đem sự tình đều giao cho ngươi. Tề trưởng quan thanh âm nặng nề, văn kiện ngươi cũng xem qua, liền tính chúng ta biết ở nơi nào, chúng ta cũng vào không được, phái bảo thủ không cũng tu điều nói, có thể hay không là cái kia nói dùng. Tóc vàng bí thư châm chọc mà dương dương khóe miệng, có miếng vải đen keo ở, bọn họ tuyệt đối không động đậy, không, hôm nay buổi tối sự, ta tưởng chính là bọn họ làm, trừ bỏ bọn họ ở ngoài. Còn có ai sẽ biết việc này? Tề trưởng quan quả quyết nói. Chúng ta đến hảo hảo cha cha. Và bọn họ nói chuyện không đương. Tiểu đội đã quyết định muốn đem Lê Ca phòng mở ra. Đang cùng nàng ở cửa giằng co, một nữ nói. Lâm Lạc, người tốt nhất chủ động đem phòng mở ra. Lâm Lạc sợ hãi, mà tránh ở Ôn Cửu Hoan phía sau. Này không tốt lắm đâu. Ôn Cửu Hoan ở này đó người trước mặt sắm vai chính là tính tình không tốt lắm nữ vương. Bởi vậy chỉ có thể nỗ lực căng thẳng mặt bộ cơ bắp. Chỉ nhợt nhạt mà câu môi dưới. Các ngươi tại hoài nghi cái gì? Những người này vốn là cùng Lê Ca không lớn đối phó. Hơn nữa ở mơ hồ biết Lê Ca thực lực không quá giống nhau. Cùng với cùng mặt trên có điểm quan hệ. Hoài nghi nàng là dựa vào tề trưởng quan gian lận mà đến. Cũng không rất hợp phó trực tiếp chuyển hóa thành đơn thuốc dân gian hướng nhằm vào. Bình thường hoài nghi, nơi này mỗi căn phòng đều yêu cầu hoài nghi một chút. Thậm chí còn có khả năng đã lẻn vào dưới lầu phòng. Ngươi không cần để ý, kế tiếp sẽ đến phiên ngươi, Lê Ca tránh ở Ôn Cửu Hoan phía sau. Đã nhỏ giọng báo cho nàng không có gì vấn đề. Bởi vậy Ôn Cửu Hoan thuận miệng nói, chúc các ngươi tâm tưởng sự thành, nói chuyện nữ nhân nghe được lời này. Mày hung hăng ninh một chút, tức giận đến trong mắt bốc hỏa, thật vất vả mới đem hỏa ấn hạ, trao phúng dường như câu môi dưới. Lâm Lạc tiểu thư còn không đem chìa khóa lấy lại đây. Chẳng lẽ là thật sự có cái gì không muốn người biết bí mật? Vốn tưởng rằng Lê Ca sẽ lời lẽ nghiêm khắc phản đối. Ai ngờ Lê Ca nghe được lời này, ngược lại nghiêm túc gật gật đầu, người như thế nào biết, nữ nhân, ngoặc kép, nàng mày đẹp một trọn, kia còn không nhanh lên đem chìa khóa giao lại đây, người tưởng bị tề trưởng quan hoài nghi, Lê Ca không lớn tình nguyện mà đem chìa khóa giao ra đi. Tựa hồ có điểm do dự, nhưng cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi, phóng tới nữ nhân trong lòng bàn tay, nàng tức khắc hừ lạnh một tiếng. Tầm mắt khinh phiêu phiêu đảo qua Lê Ca mặt, ba lượng hạ mở ra nhà ở, mọi người một ủng mà nhập. Lại ở trong phòng tìm nửa ngày, lại cái gì đều không có phát hiện, nữ nhân kỳ quái mà nhìn về phía Lê Ca. Nghe xong đại gia hội báo, trong lòng lột bột một tiếng, căm tức nhìn hướng Lê Ca, ngươi dám gạt ta, Lê Ca càng ủy khuất, ta xác thật có không muốn người biết bí mật a. Nàng cố nén lửa giận. Vậy ngươi nói ra, thật sự muốn nói, nữ nhân nắm chặt nắm tay, gầm lên một tiếng, ngươi nói hay không, Lê Ca bị hoảng sợ, mắt thượng nổi lên tầng hơi nước, đáng thương vô cùng mà xem nữ nhân liếc mắt một cái. Cuối cùng nhược nhược mà mở miệng ta sẽ không điệp quần áo. Trước nay không ai biết quá, đây là ta không muốn người biết bí mật nữ nhân. Ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép. Ngoặc kép, hết chương.